Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, nhìn thấy không nên nhìn. Đa Bảo trưởng lão nghe vậy hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Trên mặt cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác, cùng cái kia vô biên phẫn nộ, khiến cho hắn lồng ngực chập trùng không ngừng, tựa như sau một khắc liền hội nổ tung. Đa Bảo trưởng lão, như thế tên đầu, nên có rất nhiều bảo bối a. Đã ngươi sắp thân tử, liền lưu cho bản thiếu đi. Ân, bản thiếu hội cầm bảo bối của ngươi, đi ác độc mà trừng trị một phen thế lực khác. Hắc hắc, Vương Khai híp hai mắt, có chút hí ngược cười nói. Phốc, chỉ gặp cái kia Đa Bảo trưởng lão khí một ngụm máu tươi phun tới. Quả thực vô pháp dễ dàng tha thứ Vương Khai như thế làm càn. Lúc này nghiêm nghị quát lớn nói. Vương Khai, người như thế cách làm. Nữ đế, chấm ngoặc kép, choàng, choàng. Lời còn chưa dứt, liền gặp Vương Khai ánh mắt băng lãnh huy trưởng bổ dưới. Nhất thời đem cái kia Đa Bảo trưởng lão hai đầu cánh tay toàn bộ đánh cho đứt gãy bay lên. Tê tê, Đa Bảo trưởng lão lập tức thống khổ hít khí lạnh. Cái kia vốn là vỡ ra gương mặt bên trên, giờ phút này vặn vẹo đến cực điểm. Cái kia lan lộn huyết nhục, cùng run rẩy thân thể, khiến cho tinh thần hắn có chút tán loạn. Lạch cạch, Vương Khai lật tay khẽ vẫy, liền đem cái kia Đa Bảo trưởng lão không gian giới chỉ nắm nơi tay. Thôi động ý niệm điều tra một phen, chính là phát hiện trong đó có gần 1 tỷ linh thạch. Mà lại, so với 8 phẩm linh thạch thể tích còn muốn lớn hơn một số. Về phần còn lại trí bảo pháp khí cùng công pháp võ kỹ cùng linh đan diệu dược các loại thiên tài. Địa bảo, Vương Khai thì là nhìn sớm đã hoa mắt, chỉ có thể nói thầm một tiếng không hổ là Đa Bảo trưởng lão. Tên này hào coi là thật không có phí công cho. Chủ ký sinh, vạn trận cấm chế cầu bên trong cần thiết linh lực sắp không đủ. Như muốn trấn áp tiên vương cường giả, còn cần mau chóng dung nhập linh thạch. Theo nhắc nhở vang lên, Vương Khai nghe lông mày nhíu lại, nhàn nhạt quét cái kia Đa Bảo trưởng lão liếc mắt, vung lên bàn tay chính là khi đầu bổ dưới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đa Bảo trưởng lão thấy thế đồng tử đột nhiên phóng đại. Như thế nào cũng không tin, Vương Khai vậy mà thật dám giết hắn. Nhưng mà, gắn liền với thời gian đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia trưởng đao giáng lâm. Choàng. Khi Đa Bảo trưởng lão đầu lâu bị ngạnh sinh sinh đập nát, hệ thống nhắc nhở cũng vang lên theo. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết tiên vương tam phẩm cường giả. Thu hoạch được 60.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm tiên tông cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai tùy ý nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chỉ là hơn một cái bảo trưởng lão, liền muốn bắt được bản thiếu. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Tuy nói dựa vào Đa Bảo trưởng lão trong không gian giới chỉ linh thạch, hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì vạn trận cấm chế cầu. Nhưng tại Vương Khai xem ra, đã không có tất yếu. Dùng ở trên người hắn, đơn thuần lãng phí. Lạch cạch, lật tay ở giữa, đem cái kia Đa Bảo trưởng lão trong không gian giới chỉ linh thạch lấy ra một khối. Chừng một cái đầu lâu cỡ như vậy, nhưng trọng lượng lại là cực nhẹ, trong đó lưu chuyển thiên địa linh nguyên thì càng thêm thuần hậu. Đây chẳng lẽ là bát phẩm phía trên 9 phẩm linh thạch? Chậc chậc, gần 1 tỷ 9 phẩm linh thạch, lần này đi cái kia Khổng Tước tộc nên đủ đi. Hắc hắc, tìm đường chết tạp mau Khổng Tước. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, trong đó hàn quang chợt hiện. Bất quá khi Vương Khai liền muốn đạp không rời đi thời điểm, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, nhướng mày đầu, ánh mắt ở trong tràn đầy do dự nhìn về phía cái kia trên đất vô số cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi. Thể, đã Đa Bảo trưởng lão trong không gian giới chỉ có bàng đại linh thạch, như vậy bọn hắn, mặc kệ, của cải người chết không cầm cũng phải cầm, như cũng không đủ linh thạch, bản thiếu sớm tối muốn giống như bọn họ nằm trên mặt đất. Không phải hành vi quân tử liền không phải quân tử đi. Vương Khai cắn răng nói. Chợt, bước chân liên tục chỉ vào đem cái kia chư vị đế tử không gian giới chỉ, toàn bộ thu vào. Như thế một màn, nhất thời nhìn cái kia trên không trung các cường giả nhao nhao thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia Vương Khai, vậy mà sẽ đi lấy đi người chết không gian giới chỉ. Tuy nhiên nghĩ lại ngẫm lại, nếu là Vương Khai trực tiếp rời đi, bọn hắn tự thân cũng sẽ làm như vậy a. Bạch, bỗng nhiên, khi Vương Khai đem không gian giới chỉ thu sạch lên về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt dày đặc nói ra, các ngươi nhìn thấy thứ không nên thấy, cho nên, chết đi, trưởng ấn bát hoang, ông, trong khoảnh khắc, tại chúng nhiều cường giả ánh mắt kinh sợ bên trong, nhất đạo bàng đại đến cực điểm màu xanh trưởng ấn, từ trên cao đập xuống mà xuống, muốn tránh né, nhưng cũng khó thoát cái kia trưởng ấn bao trùm, ầm ầm, ầm ầm, mấy chục cường giả, trong đó thánh đế tầng thứ cùng nửa bước tiên vũ tầng thứ, cùng tiên vũ tầng thứ, tất cả đều bị một trưởng vỗ tại chỗ chết, càng là liền thân thể đều không lưu lại, trực tiếp bị vỗ nát bấy, biến mất trên mặt đất một đạo trưởng ấn hố sâu ở trong. Đáng tiếc, ta đáng yêu Tiểu Tĩnh Tuyền không có tới này, xem ra cái kia Diệu Âm ban đầu là đang gạt bản thiếu. Cái kia hỗn trướng con bé nghịch ngợm, ngày sau tương kiến, định không buông tha nàng. Vương Khai dao động đầu thở dài một tiếng, lúc này bước chân một điểm, biến mất tại chân trời. Lạch cạch, nhưng mà, liền tại Vương Khai rời đi về sau, một ngọn núi phía trên, tung bay rơi xuống nhất đạo uyển chuyển xuất trần thân ảnh. Một thân kim sắc quần áo lộ ra cao quý vạn phần. Một đầu bạc tóc dài, đem cái kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan, sấn thác càng tuyệt luân. Mà lại, nếu là Vương Khai còn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát hiện, nàng này khí chất thậm chí khí tức, đã không thua bởi Phàm Châu nữ đế. Nhìn thấy thứ không nên thấy sao? Vậy ta, vừa mới có tính không nhìn thấy. Phốc, Tĩnh Tuyền nói, chính là hé miệng cười một tiếng. Đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn nhìn qua xa xa hư không. Nơi đó, chính là Vương Khai rời đi phương hướng. Khổng tước tộc, chấm ngoặc kép, hưu, bỗng nhiên, Tĩnh Tuyền thân hình hóa thành điểm điểm ánh sáng. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trên, nhất đạo quần long phiên thiên liễn cấp tốc chạy vội. Cửu đầu kim long phía trước kéo xe. Kim đoạt đế tử thì thân là sa phu hết sạch trước lấy. Nhiệm hoan hoan, tiến triển như thế nào? Vương Khai thôi động ý niệm, dung nhập thông thiên tháp tầng một bên trong. Vốn là nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn chửi mắng không ngừng Nhiệm hoan hoan. Nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Thử lấy răng mèo, giọng dịu dàng gọi nói. Bản công chúa xuất mã, tự nhiên nhẹ nhõm a. Người mau đem bản công chúa thả ra đi. À đúng, còn có nàng. Nàng hiện tại giống như tâm tình thật không tốt. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Không khỏi lật tay đem cái kia Nhiệm hoan hoan cho phóng thích ra ngoài. Lập tức, cũng đem cái kia khuôn mặt âm trầm cổ băng ngưng cùng nhau phóng thích. Bạch, chỉ gặp Nhiệm hoan hoan vừa xuất hiện. Chính là từng ngụm hô hấp lấy không khí. Đôi mắt đẹp càng là ngạc nhiên đánh giá xa liễn. Vừa đi vừa về không ngừng hoạt động. Cái miệng nhỏ nhắn cũng là líu díu hừ hừ nói. Đại hỗn đàn, tính ngươi nói lời giữ lời. Bởi vậy có thể thấy được, Nhiệm hoan hoan tại thông thiên tháp bên trong, đã bị đè nén đến mức nào. Nhưng mà, Vương Khai giờ phút này nơi nào còn có nhàn hạ đi phản ứng nàng. Nhìn lấy cái kia đứng tại xa liễn bên trong cổ băng ngưng. Cái kia trên dung nhan đều là tái nhợt chi sắc, mặc trên người quần áo, đều là nhỏ rất nhiều. Có thể thấy được đó là Nhiệm hoan hoan y phục, khiến cho cái kia tinh mỹ bộ phận thân thể mềm mại đều hiển lộ trong không khí. Khụ khụ, không cần như vậy nhìn lấy bản thiếu. Cái kia cùng bản thiếu không có nửa phần quan hệ. Chấm ngoặc kép, Vương Khai rốt cục nhịn không được nàng băng lãnh ánh mắt. Vội vàng khoát tay liền muốn giải thích, lại là lời nói đến một nửa, trực tiếp bị cổ băng ngưng cắt ngang. Vương Khai, gặp ngươi, là băng ngưng sai lầm lớn nhất. Bạch, vừa mới nói xong,